Đan Thần, chương năm 1224 đến năm 1225. Khí phách trẻ tuổi một đời. Góc truyện audio.com. Bắc Minh Tượng Xuyên trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói. Tự nhiên ngươi sẽ nói như vậy, bây giờ trong mấy thế lực lớn đang ngồi ở đây, cũng chỉ có người thừa kế bà La Đa Thần Miếu ngươi không bị Trình Cung đánh giết, ngươi tự nhiên có thể nói như vậy. Đại Tế Ti ghé mắt có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Bắc Minh Tượng Xuyên. Năm đó Bắc Minh gia tộc các ngươi không tham dự, tự nhiên không biết chuyện mười mấy năm trước, ta nghĩ mấy người khác đang ngồi ở đây đều chưa quên chuyện này. Dưới cái nhìn của ta, cái gì Đông Phương gia tộc, Lý gia, còn có những sức mạnh sau lưng Trình Cung kia, đều là Thiên Cung thần điện làm quỷ, bọn họ phong điện bất quá là che giấu, bọn họ vẫn không cam lòng, muốn báo thù chúng ta. Đã sớm đoán được bằng không Trình Cung tính là gì, không có Thiên Cung thần điện ở sau lưng âm thầm ủng hộ, hắn chẳng là cái thá gì. Quả nhiên là Thiên Cung thần điện làm quỷ, không trách được Trình Cung kia có thể ở trong mấy năm phát triển đến mức độ bây giờ, không trách được Trình gia dùng mấy năm liền thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu. Côn Bằng Đại Đế lấy Côn Bằng lệnh triệu tập chúng ta lần thứ hai, chỉ sợ cũng là bởi vì việc này. Nghe nói ra Hỏa Lô Quân Hạo kia đã xuất hiện, hơn nữa gần đây Thiên Cung thần điện cũng hoạt động bình thường. Chuyện gì thế này? Đám gia hỏa này thế nào vậy? Sao từng cái đột nhiên đều đổi tính? Còn từ sinh vũ thân vương của Đại Tế Ti bà La Đa Thần Miếu không chết, Đại Tế Ti nói như vậy còn có thể lý giải, nhưng... nhi tử Khôn Văn Nguyệt Minh Thái Tử cũng bị giết, nhi tử cung chủ Thất Âm Cầm Cung Tần Trích Tần Vô Ngân bị Trình Cung giết, còn có người nối nghiệp do Thái Tôn Thất Âm Cầm Cung chọn lựa cũng bị bức rút lui, sao trong chớp mắt bọn họ lại như vậy? Mười mấy năm trước không phải là bọn hắn suýt chút nữa tiêu diệt Thiên Cung Thần Điện, sau đó Thiên Cung Thần Điện vận dụng vũ khí bí mật đả kích bọn họ, cuối cùng Linh Sơn đứng ra điều hòa sao? Năm đó Bắc Minh gia tộc đang toàn lực đối phó Đông Phương gia tộc, căn bản không tham dự đến chuyện mười mấy năm trước, tự nhiên không biết tình huống của Thiên Cung Thần Điện, cũng không kiến thức đến lực lượng khủng bố chân chính của Thiên Cung Thần Điện, vì lẽ đó giờ khắc này Bắc Minh Tượng Xuyên rất mê hoặc. Đặc biệt là ánh mắt Đại Tế Ti nhìn hắn càng khiến hắn rất khó chịu, giống như nhìn kẻ nhà quê. Kháo, đám người kia đến cùng có bí mật gì? Đúng rồi, trước đó trong tộc có một vị Thái Tôn từ Linh Sơn trở về nói mình không được trêu chọc Thiên Cung Thần Điện, mình tra hỏi nguyên nhân hắn chỉ nói là Thiên Cung Thần Điện không phải Bắc Minh gia tộc có thể trêu chọc được, chuyện này Bắc Minh Tượng Xuyên vẫn canh cánh trong lòng, giờ khắc này đột nhiên như có chút hiểu được. Nhìn thái độ của bọn họ, lẽ nào Thiên Cung Thần Điện này vẫn ẩn giấu một bí mật to lớn hay sao? Giờ khắc này Bắc Minh Tượng Xuyên ngồi ở chỗ này có vẻ cực kỳ không dễ chịu, như là một kẻ tự cho là nhà giàu nổi đột nhiên tiến vào thế giới của phú ông, căn bản không hiểu được người khác đang nói cái gì, lại không có biện pháp mở miệng tra hỏi. Thái tử điện hạ giá lâm, nhưng vào lúc này, phía sau chủ vị của yêu tộc đứng bốn tên thiên anh, mặc trên người trang phục tướng quân, rõ ràng rất khác so với người bình thường, người đồng thời hét lớn, âm thanh vang vọng toàn bộ không gian mật cảnh, cũng kết thúc đề tài của đám người Đại Tế Ti, mọi người đồng. Góc truyện audio.com, thời quay đầu nhìn về phía chủ vị, ở chủ vị trước mắt mọi người, không có sóng không gian chấn động, không có bất kỳ dấu hiệu Côn Bằng Thái Tử đột nhiên xuất hiện ở phía trên, hoàn toàn không có vẻ ngây ngô trước đó, toàn thân tràn ngập sát khí tỏa ra một cỗ khí thế bệ nghĩa thiên hạ. Côn Bằng Thái Tử cũng không lập tức ngồi xuống, trôi lơ lửng ở trên chủ vị, lấy tư thế bệ nghĩa thiên hạ nhìn bốn vị gia chủ đang ngồi. Bốn người này, mỗi một vị dậm chân một cái cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Cửu Châu đại địa, giờ khắc này ở trong mắt hắn không gì hơn cái này. Đại Tế Ti, Khôn Văn, Tần Trích, Bắc Minh Tượng Xuyên là ai? Tư thế Côn Bằng Thái Tử xuất hiện như vậy, bốn người đồng thời cao mày. Coi như Côn Bằng Đại Đế không thể đến đây, vậy thì Thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão của yêu tộc cũng nên tới, đại sự như vậy, sao lại xem như trò đùa? Đại Tế Ti bất mãn nói, đây là chuyện quan hệ đến vấn đề mặt mũi. Tùy yêu tộc thế lớn, kể cả mười mấy năm trước muốn tiêu diệt Thiên Cung Thần Điện cùng nhau chia cắt Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu là bọn hắn dẫn đầu, nhưng cũng không có nghĩa là những thế lực khác e ngại bọn họ. Có thể ngồi ở chỗ này, người nào không có nắm chắc. Bình đối với bình, tướng đối tướng, bọn họ thân là chủ nhân một gia tộc nhất phái tôn sư, coi như Côn Bằng Đại Đế bị nhốt ở U Minh Tuyệt Vực không thể tự mình ra đây, nhưng yêu tộc cũng phải phái một người có cùng đẳng cấp tới, phái một hài tử tới tính là gì? Lẽ nào yêu tộc đối đãi bọn họ như hài tử, thật không biết yêu tộc đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Gọi gia trưởng của ngươi xuất hiện đi, Khôn Văn càng trực tiếp lên tiếng, Tần Trích cũng hừ lạnh một tiếng, đối với yêu tộc chỉ phái Côn Bằng Thái Tử xuất hiện, loại cử động này bọn họ rất là khó chịu, tuy bọn họ liên hợp lẫn nhau, có cùng đối thủ cùng mục tiêu thế nhưng bên trong mà nói bởi vì yêu tộc thế lớn, trên một số chuyện bọn họ tự nhiên đoàn kết lại, tỉ như phản ứng tại giờ khắc này, chính là muốn đồng thời tạo áp lực cho yêu tộc. Dù thiên tài thế nào bất quá cũng là một vãn bối, ngươi có tư cách gì nói chuyện với chúng ta ở chỗ này, còn lấy loại tư thái này xuất hiện, ngươi vẫn nên giữ lại chút khí lực đi đối phó Trình Cung đi, nếu như hắn còn có can đảm, còn có thể đi ra giao đấu với ngươi. Vừa nãy không có cơ hội nói chuyện, giờ khắc này Bắc Minh Tượng Xuyên vẫn tỉnh táo hiểu được, cũng vội vàng nói theo. Hắn cũng phát hiện ảo diệu bên trong, đứng ở bên yêu tộc khẳng định là không được, chỉ có liên hợp với những nhà khác chèn ép yêu tộc, chỉ có như vậy mới có thể thu được chỗ tốt lớn nhất. Thân phận của bọn hắn khiến bọn hắn nghĩ tới vấn đề hoàn toàn khác với đám người Nguyệt Minh Thái tử Chu Dật Phàm, bọn họ là chân chính đại biểu một gia tộc, một thế lực, cân nhắc thiệt hơn, đương nhiên phải làm ra lựa chọn có lợi nhất mà không phải đơn giản vấn đề với ai, đến mức độ như bọn họ toàn bộ đều có thể độc lập đẩy lên một phương, có thể tung hoàng ngang dọc. Ẩm nói cái gì cũng không có, Côn Bằng Thái tử không chút dấu hiệu, đột nhiên trong tay có thêm một thanh kiếm, sau đó chém ra một chiêu kiếm, một đạo lực lượng giống như cánh đại bằng trong nháy mắt phá tan hư không, trực tiếp đánh về phía Bắc Minh Tượng Xuyên. Không tốt, Bắc Minh Tượng Xuyên lập tức ý thức được không ổn, có thể đến vị trí như hắn, chuyện trải qua tuyệt. Góc truyện audio.com Đối không ít, hai tay vừa nhấc một đạo hỏa diễm ngưng tụ thành một cự thú viễn cổ, nhưng cự thú hỏa diễm này vừa hình thành liền bị một chiêu kiếm kia bổ ra. Trong hai tay Bắc Minh Tượng Xuyên xuất hiện một cái búa lớn, bên trên thân thể thì lại xuất hiện một bộ đạo khí hạ phẩm phòng ngự, búa lớn trong tay càng là đạo khí trung phẩm. Thân là gia chủ Bắc Minh gia tộc tự nhiên vẫn còn có chút lá bài tẩy. Nhưng uy lực một kiếm này quá lớn, dưới tình huống Bắc Minh Tượng Xuyên toàn lực chống đối, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu, tuy có búa lớn chống đỡ, nhưng xương hai tay vỡ vụn, huyết nhục nổ tung, áo giáp đạo khí hạ phẩm xuất hiện một vết rạn, mà Bắc Minh Tượng Xuyên dưới một kích này đã bị trọng thương. Ngươi, thân thể Bắc Minh Tượng Xuyên bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, lực lượng trên người dâng trào, tức giận chỉ Côn Bằng Thái tử. Điều này sao có thể, Bắc Minh Tượng Xuyên cũng là tồn tại thiên anh đỉnh phong, hơn nữa bởi vì Bắc Minh gia tộc là thế gia đan dược, trang bị kia ngay cả đám người đại tế ti cũng có chút ước ao, dĩ nhiên một chiêu đã bị trọng thương. Coi như tiến vào không gian gia tốc tu luyện, lực lượng có thể chồng chất lên, nhưng rất khó phát huy uy lực chân chính, nhưng rõ ràng Côn Bằng Thái tử này không phải như vậy. Ngay cả Khôn Văn tự nhận là mạnh nhất ở trong các gia tộc giờ khắc này cũng giật mình, trong lòng âm thầm so sánh, nếu như vừa nãy là mình đỡ lấy một kiếm kia có mấy phần chắc chắn. Sau khi so sánh, trừ khi tránh né ra, bằng không hơn nửa cũng sẽ bị thương, nhiều nhất là nhẹ hơn một chút so với Bắc Minh Tượng Xuyên mà thôi. Trong lòng mỗi người đều có so sánh, nhưng giờ khắc này ba người đại tế ti, Khôn Văn, Tần Trích đồng thời đứng dậy toàn lực phóng thích lực lượng mạnh mẽ trên người, đồng thời nhìn về phía Côn Bằng Thái tử, yêu tộc muốn làm gì. Nếu như còn có ai cho là ta không đủ tư cách ngồi ở chỗ này, ta có thể cho các ngươi một cơ hội tìm ta khiêu chiến, nếu ta có thể đi tới nơi này thì có thể đại biểu yêu tộc các ngươi nghi vấn lực lượng cá nhân của ta, ta cho các ngươi cơ hội khiêu chiến, nếu như nghi vấn yêu tộc ta không ngại khai chiến cùng các vị trước. Được rồi, ngồi xuống nói chuyện đi. Bây giờ Côn Bằng Thái tử đã không có non nớt trước đó, chém giết rèn luyện trong U Minh tuyệt vực chiến đấu tu luyện mấy chục năm, hắn đã không còn là thiên tài trẻ tuổi, mà trở thành một người có thể gánh trọng trách của yêu tộc chân chính. Khi nói chuyện Côn Bằng Thái tử chậm rãi hạ xuống, ngồi ở chủ vị nhìn bọn họ, hoàn toàn là một tư thế ai không phục thì có thể đứng ra. Nếu đại đế cũng truyền kim bằng kiếm cho ngươi, vậy khẳng định ngươi đã tiếp nhận thay Côn Bằng đại đế trưởng quản yêu tộc, địch nhân của chúng ta không ở nơi này. Đại tế ti nói xong, đã ngồi xuống trước tiên, nếu ngươi có thể đại biểu yêu tộc tự nhiên có tư cách ngồi cùng một chỗ với chúng ta. Tần Trích cũng ngồi xuống, tính cách Khôn Văn hiển nhiên còn có chút bất đồng, dù sao hoàn cảnh Phù Văn Tông đặc biệt, bản thân chiến đấu cùng cấp bậc tự nhận là mạnh nhất, mà Khôn Văn hầu như đã sắp bước vào cảnh giới thuần dương, tuy Côn Bằng Thái tử cường thế cực kỳ, nhưng hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Nhưng cuối cùng so sánh cẩn thận, Khôn Văn vẫn ngồi xuống, xem như chấp nhận địa vị của Côn Bằng Thái tử. Dù sao Côn Bằng Thái tử cũng không làm cái gì đối với bọn hắn, tuy Bắc Minh Tượng Xuyên. Góc truyện audio.com, dựa vào bọn họ, nhưng dù sao vẫn không có quan hệ gì, không đáng ra mặt trêu chọc yêu tộc vì hắn, đặc biệt là ngay tại lúc này. Đối phó Thiên Cung Thần Điện cần mọi người đồng lòng hợp lực, thời điểm chia cắt Nam Chiêm Bộ Châu, càng phải sắc mặt xem yêu tộc, cân nhắc nặng nhẹ, ba người đều không có nói thêm gì nữa. Con mẹ nó, giờ khắc này phiền muộn nhất đúng là Bắc Minh Tượng Xuyên, vừa nãy những người này nói chuyện hắn căn bản không nghe hiểu, giống như một kẻ nhà quê, một nhà giàu mới nổi, bây giờ đám người kia ngay cả thả cái rắm cũng không dám, dĩ nhiên đều ngồi trở về. Giận a, mình là xui xẻo nhất, Côn Bằng Thái tử này hiển nhiên là hữu ý cố ý chọn mình ra tay. Con mẹ nó, hiện tại mình làm sao vậy, đánh. Rõ ràng hắn đánh không lại gia hỏa này, coi như đánh thắng được cũng mất mặt a, dù sao mình là gia chủ lâu năm, đối phương bất quá là cùng cấp bậc với nhi tử của mình, mặc dù nói giờ khắc này không biết hắn tu luyện trong không gian gia tốc bao lâu, trên thực tế người đang ngồi ở đây, ai không ở trong không gian gia tốc tu luyện qua. Không đánh, mặt mũi của mình để vào đâu, thể diện Bắc Minh gia tộc để vào đâu. Coi như liều mạng đánh một hồi, Bắc Minh gia tộc đắc tội yêu tộc, đừng nói chia cắt Nam Chiêm Bộ Châu không có phần Bắc Minh gia tộc, sau này cũng bị yêu tộc đả kích. Bắc Minh Tượng Xuyên trôi lơ lửng ở giữa không trung, đánh cũng không được, không đánh cũng không phải, hắn rất là lúng túng, quẫn bách. Ta đại biểu yêu tộc, ba thế lực khác cũng đã tán đồng thân phận của ta, lẽ nào Bắc Minh gia tộc còn có dị nghị? Côn Bằng Thái Tử cường thế ép người, sát khí dâng trào nhìn Bắc Minh Tượng Xuyên. Các gia chủ luận bàn lẫn nhau là chuyện rất bình thường, tu chân giới không có phân chia tuổi tác giống như thế tục, nếu Côn Bằng Thái Tử đại biểu yêu tộc đó chính là tồn tại ngang hàng cùng ta phải ngang nhau đối thoại. Bắc Minh gia tộc không cần để ý, mau ngồi xuống chúng ta thương lượng một chút nên đối phó Thiên Cung Thần Điện như thế nào, ta xem Trình Cung kia mượn bị thương có thể sẽ kéo dài cuộc chiến trăm ngày, nếu là như thế, chúng ta cũng không thể chờ đợi như vậy, hắn cướp đi tiên âm của Thất Âm Cầm Cung ta, giết con trai của ta, giết đồ đệ Thái Tôn, cái món nợ này nhất định phải thanh toán rõ ràng với bọn hắn, nếu như bọn họ không thể cho ra một bàn giao thỏa mãn, vậy chỉ có thể chiến một trận. Giờ khắc này cung chủ Thất Âm Cầm Cung Tần Trích mở miệng tìm một bậc thang cho Bắc Minh Tượng Xuyên, bởi vì vị trí của Thất Âm Cầm Cung ở giữa Vũ Châu Lý Gia và Đông Bắc Đan Châu, bây giờ Lý Gia và Đông Phương gia tộc đã hợp tác toàn diện, đương nhiên Tần Trích phải phòng bị bọn họ giáp công, cho nên hắn chỉ có thể mượn hơi Bắc Minh gia tộc giờ khắc này mới đứng ra giúp Bắc Minh Tượng Xuyên một chút. Bắc Minh Tượng Xuyên cảm kích nhìn thoáng qua Tần Trích có bậc thang hắn cũng mau chóng hạ xuống, cái gì cũng không nói. Hắn chiến hay không chiến, kết quả cũng giống nhau, còn Thiên Cung Thần Điện cũng tuyệt đối không dám đi ra khỏi Tinh Không Tuyệt Vực, Đại Quân Tinh Không Liên Minh đang tiến công, nếu như thời điểm này bọn họ còn dám rời khỏi, như vậy sẽ đối mặt với trừng phạt lớn nhất của Linh Sơn. Hơn nữa phụ thân ta đã nói qua Thiên Cung Thần Điện hắn trấn thủ Tinh Không Tuyệt Vực, yêu tộc ta không phải là trấn thủ U Minh Tuyệt Vực sao, tuy không trấn thủ thời gian dài bằng bọn họ, nhưng nếu như lần này bọn họ còn dám sằng bậy, cha ta cũng có lý do. Góc truyện audio.com tự mình động thủ đối phó bọn họ, báo cừu hận mười mấy năm trước. Cách chương.